Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Tosaka Tokyomi Mạt Lộ. PS, mừng Việt Nam vô địch, hôm nay đăng 5C, đen kịt trùng tổ bên trong, một cái bên trong mầm từ từ vỡ vụn, Tosaka Tokyomi thân ảnh lộ ra. Hắn giãy giụa lấy đem bao trùm trên người mình côn trùng lay qua một bên. Thở gấp nặng nề hô hấp, giãy giụa lấy đứng lên. Thủ trưởng không biết đi đâu rồi. Chung quanh một vùng tăm tối. Thấy không rõ đến cùng là cái tình huống gì. Dưới chân mặt đất có chút trơn ướt. Đạp lên cảm giác có chút mềm nhũn. Cũng không biết là cái gì tính chất. Đột nhiên, tiến về xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Cái kia một đạo ánh sáng nhạt chiếu rọi ra chung quanh giống như nhánh cây. Lập trụ đồ vật, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy cái hình dáng mà thôi. Tosaka Tokyomi chần chờ một chút, sau đó chậm rãi hướng nguồn sáng chỗ đi đến. Sau đó, những cái kia tráng kiện cây cột tự động rời đi, phát ra cô chiêm chiếp thanh âm. Tia sáng càng ngày càng sáng. Theo lập trụ rời, theo hắn đi về phía trước mười mấy mét, hắn rốt cục thấy được nguồn sáng kia chỗ cảnh tượng. Cái này, Tosaka Tokyomi trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Trên cây cột kia bướu thịt cùng con mắt, những cái kia xông trên cây cột dọc theo xúc tu. Cái kia lít nhà lít nhít qua lại sờ trong tay côn trùng. Còn có, tại cái kia xúc tu cùng côn trùng bên trong. Hai mắt vô thần bụng phồng lên Tosaka Aoi, một đầu thô to nhuyễn trùng từ Tosaka Aoi dưới thân bò đi ra. Bụng của nàng ít đi một chút, mà bởi vì lần này kích thích, Tosaka Aoi cũng khôi phục một điểm thần trí. Nàng hai mắt chớp chớp, có chút mờ mịt nhìn một chút chung quanh, vẫn là bộ kia quang cảnh, cái kia kinh khủng tựa như địa ngục quang cảnh. Bất quá lúc này Tosaka Aoi đã thích ứng một chút, nàng không còn giống ngay từ đầu như thế cuồng loạn la to, khóc lớn tiếng náo loạn, nàng học xong tiếp nhận đây hết thảy. Tosaka Aoi tiếp nhận tốc độ so Mato Sakura phải nhanh một chút. Ở trong đó, tự nhiên có nàng thân vì đại nhân nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân, lại là nàng tại mấy ngày nay. Không chỉ là giống Mato Sakura tiếp nhận cải tạo lúc chỉ có tra tấn. Nàng còn tại mị dược tác dụng dưới hưởng thụ lấy rất nhiều khoái hoạt. Ân, đột nhiên, Tosaka Aoi kinh ngạc dưới. Nàng có chút mờ mịt, sau đó có chút kinh nghi nhìn về phía trước. Nhìn đứng ở nơi đó Tosaka Tokyomi. Lúc, Tokyomi. Tosaka Aoi có chút ngốc kinh ngạc gọi vào. A, không nên nhìn ta. Tosaka Aoi đột nhiên nhớ tới mình bây giờ bộ dáng. Nàng bối rối xấu hổ kêu to. Sau đó xoay người đi. Không dám đối mặt Tosaka Tokyomi ánh mắt. Nhưng mà, coi như nàng lại thế nào quay người. Tứ chi của nàng đều là bị giác hút xúc tu hút vào. Cho nên làm như vậy căn bản là không có cách để dưới người nàng bộ kia thê thảm bừa bộn quang cảnh. Bị che kín, Tosaka Tokyomi cắn răng, sỉ nhục thị ăn lấy nội tâm của hắn. Để hắn không kiềm hãm được toàn thân run rẩy lên. Nhưng mà, ở thời điểm này, hắn rõ ràng cảm giác mình vô cùng không muốn nhìn thấy này tấm làm hắn sỉ nhục quang cảnh. Nhưng là hắn lại không cách nào đem ánh mắt của mình rời. Liền đứng như vậy, liền như vậy nhìn xem. Từ từ, thân thể của hắn lại có càng thêm làm hắn cảm thấy sỉ nhục phản ứng. Ai nha, phụ thân đại nhân thật là, nhìn thấy mẫu thân khó như vậy có thể một mặt, cũng sẽ cảm thấy hưng phấn a. Mato Sakura dạng chân trên tay. Từ trong bóng tối đi vào Tosaka Tokyomi bên người, nhìn xem Tosaka Tokyomi giữa hai chân phản ứng. Như thế Suy Kigen nói đến, Tosaka Tokyomi nghe được Mato Sakura thanh âm, trong nháy mắt từ cái kia không hiểu thấu trong hưng phấn thoát ly đi ra. Hắn kinh hoàng quay người cùng chạy mấy bước, nhưng mà, dưới chân, mặt đất đột nhiên một trận nhúc nhích. Sau đó vậy mà nhiều hơn một cái rác hút đem hai chân của hắn đều hút vào. Mặc hắn như thế nào nhổ cũng không nhổ ra được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tosaka Tokiomi nhìn xem một chút xíu đến gần Mato Sakura, ngoài mạnh trong yếu gọi đến, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra làm sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn giết cha sao? Sakura, Tosaka Tokiomi lúc này rốt cục chính miệng thừa nhận Mato Sakura thân phận. Nhưng là đây cũng không phải là bởi vì hắn tán đồng, mà là bởi vì hắn đối với sợ hãi tử vong. Không cần phải sợ, phụ thân đại nhân, ngươi sẽ không chết, ngươi chỉ là sẽ đổi một loại sinh mệnh trạng thái mà thôi. Tại mới sinh mệnh, ngươi sẽ có được càng cường đại hơn thân thể, càng cường đại hơn ma lực, càng thêm tiếp cận căn nguyên năng lực, ngươi nhất định sẽ vì thế mà cảm thấy cao hứng. Mato Sakura âu kín nói xong hai đầu xúc tu đem Tosaka Tokiomi cánh tay trói lại. Mà Mato Sakura móc ra trước đó dùng tại Mato Kariya trên người dao găm. Xóa một cái, đâm vào Tosaka Tokiomi trái tim. Ăn a, Tosaka Tokiomi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nhăn nhó khục dưới, nhưng là cũng không có máu bị ho ra đến. Trên người hắn tất cả huyết dịch đều bị cái kia dao găm hút vào. Mà cái này hấp lực còn đang không ngừng tăng. Ngô a a a a a. Tosaka Tokiomi thống khổ thảm kêu lên. Chung quanh côn trùng cùng xúc tu lại tại hưng phấn vũ động. Tosaka Aoi toàn thân run rẩy, nhưng cũng không có cái gì ngăn cản hoặc là kêu khóc phản ứng. Nàng mặc dù bây giờ đang khóc lóc, nhưng là cũng không phải là bởi vì lo lắng Tosaka Tokiomi, mà là bởi vì chính mình sợ hãi. Cùng mình bị Tosaka Tokiomi nhìn thấy này tấm hỏng bét bộ dáng xấu hổ. Kỳ thật, mặc dù vẻn vẹn chỉ là mấy ngày nay mà thôi, nhưng là Tosaka Aoi kỳ thật đã thật sâu bị Ngưu Khôi cho chơi phục. Nàng bây giờ coi như không cần mị dược, cũng đối với Ngưu Khôi vô cùng sùng bái, phi thường khát vọng Ngưu Khôi đùa bỡn. Nàng tại nỗi sợ hãi này cùng trong tuyệt vọng, đem tâm linh của mình ký thác tại trong tay của chủ nhân, để cho mình biến thành chân chính nô lệ. Cho nên, lúc này Tosaka Aoi đối với Tosaka Tokiomi tình cảm kỳ thật đã vô cùng phai nhạt. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền đi qua. Tosaka Tokiomi huyết nhục cùng xương cốt thậm chí linh hồn đều bị trùy thủ hấp thu, cuối cùng ngưng kết thành một cái mới hạt châu màu đỏ. Ngưu Khôi cho lúc trước cái này dao găm cùng đỏ hạt châu một cái tên, lấy công năng mệnh danh là huyết linh. Một cái là huyết linh dao găm, một cái là huyết linh châu. Cái này huyết linh dao găm miễn cưỡng cũng coi là một cái mystic code. Mặc dù ma thuật thuật thức chỉ là làm một điểm phụ trợ hiệu quả, chân chính công năng tính là bắt nguồn từ Ngưu Khôi ma huyết. Nhưng là trong cái thế giới này, trọng yếu là tăng thêm ma thuật mà làm ra trang bị cùng đạo cụ, đều sẽ bị quy về Mystic Code phạm. Cái này dao găm đối với Ngưu Khôi tới nói không dùng được. Nó công năng tính, Ngưu Khôi mình liền có thể tiện tay làm đến. Cho nên đây thật ra là chuyên môn cho Mato Sakura làm ra trang bị. Bởi vì nàng cái kia đối với mình phụ thân cải tạo ý nghĩ mà làm ra trang bị. Nói đến Ngưu Khôi thân ảnh cũng từ trong hư không đi ra. Chủ nhân, tiếp xuống liền làm phiền ngài. Xin đem phụ thân đại nhân làm thành sủng vật của ta a. Mato Sakura nhìn xem Ngưu Khôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thỉnh cầu đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.